Chương 272, khen thưởng, trở về. Nhiệm vụ hoàn thành bổ cục tin tức từ không gian nói chuyện phiếm trong đám bắn ra đến, hệ ạ ị cũng coi như là buông lỏng một hơi, dù sao lần này tích phân thế nhưng là đạt tới 6 chữ số. 6 chữ số tích phân vạn nhất xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn không, này khóc đều không có chỗ khóc qua. Không nói hai lời đem tích phân toàn bộ nhận lấy về sau, hệ ạ ị hơi tính toán một chút, phát hiện mình lần này đạt được tích phân. Khoảng chừng 1.320.000 tích phân bên trong nhiệm vụ 1 là 30.000 tích phân, nhiệm vụ 2 là tháng 7 năm 2.000 tích phân, nhiệm vụ 3 thì là 30.000 tích phân, hợp lại mười mấy vạn không có tâm bệnh. Đây là hắn lần thứ nhất, duy nhất một lần đạt được nhiều như vậy tích phân, nếu như dùng những này tích phân để bạt thực lực mình lời nói, tuyệt đối có thể đạt tới một cái khủng bố như vậy cấp độ. Không thể không nói, tuy nhiên lần này nhiệm vụ độ khó vô cùng lớn. Nhưng là lần này bởi nhiệm vụ khen thưởng, cũng là phong phú đến một cái không thể tưởng tượng cấp độ. Bất kể nói thế nào những hư không cự thú đó thực lực cũng là có thể. Đây là không gian nói chuyện phiếm bầy tiếp cận thời gian một năm đến nay, gặp được khó giải quyết nhất một lần nhiệm vụ. 1.320.000 tích phân cũng không biết có thể đem thực lực của ta tăng lên tới một cái tình trạng gì, có lẽ có thể đạt tới gần bạo tinh cấp độ A tính toán, cụ thể thế nào hiện tại cũng không rõ ràng. Phải dùng về sau, đồng thời tại bên trong sân đấu thí nghiệm một chút mới được. Hệ ạ y hư nội tâm nói một mình, bất quá hắn cũng không có vội vã vận dụng những này tích phân. Bởi vì cái này đánh làm nhiệm vụ hoàn thành tin tức bột bột, chỉ có hắn cái này chu nho mở tài năng nhìn thấy, cho nên hắn cần đem những này bột bột chặn lại đến, sau đó gửi đi đến không gian nói chuyện phiếm trong đám. Tiết đồ mấy chương hình ảnh về sau, hệ ạ y ý thức tiến vào không gian nói chuyện phiếm bầy. Chật một chút toàn thể thành viên. Ngao siêu hung, toàn thể thành viên, nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở đã đi ra, hình ảnh hết thể 3 cái 7 nhiệm vụ, các ngươi chỉ cần mặc niệm một chút nhận lấy, liền có thể nhận lấy tích phân khen thưởng. Điên cuồng kim cương, cuối cùng kết thúc sao khoảng cách chiến đấu chính trung tâm chỉ có mười mấy cây số ta run lấy 7. Điên cuồng kim cương, ngọa tàu ta nhận lấy đến 9 vạn tích phân, thật giả ngao siêu hung, đương nhiên là thật. Nhiệm vụ 1-3 vạn, nhiệm vụ 2-3 vạn, nhiệm vụ 3-3 vạn, cộng lại không phải 9 vạn vẫn là cái gì ngao ô siêu hùng. Đương nhiên ngươi không có đánh giết hư không cự thú, cho nên khen thưởng thêm cũng không có. Quả nhân doanh chính, châm cũng nhận lấy đến 9 vạn tích phân, rốt cục có thể đem kiến văn sắc, vũ trang sắc, lục thức, nhất đao lưu những này thể thuật, toàn bộ tăng lên tới viên mãn tầng thứ. Bản thể là vui vẻ, dây biến lớn tướng cấp chiến lực. 666 ta cũng có đến 9 vạn tích phân cả gù ra đại tiểu thư, khó khăn lắm 10 vạn tích phân, có 1 vạn hẳn là đánh giết hư không cự thú đạt được. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, chu nho mở đại nhân vợ ơ y ma so ta nhiều 100 tích phân đáng giận, vì sao lại cái dạng này ngao ô siêu hùng, bởi vì ngươi giết chết hư không cự thú, đều là thi thể tàn khuyết không đầy đủ, hoặc là dứt khoát cũng là bã vụn A7 trong nhiệm vụ đã nói qua, thi thể càng hoàn chỉnh hư không cự thú. Khen thưởng thêm liền sẽ càng nhiều. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, thiếp thân hối hận, sớm biết không đem bọn nó đánh thành cho cặn bã đáng giận cả gù ra đại tiểu thư. Chu nho mở đại nhân là 1.320.000 tích phân, dù cả gì dạ củ mỏ tỷ tỷ so chu nho mở đại nhân thiếu 100, chẳng phải là cũng có 13.900 lưu lãng tiểu phá cầu, tỏ xạ cả xạ cụ dạ, anh muội muội cùng ta. Hâm mộ khiến cho ta chất vách tường tách rời tỏ xạ cả xạ cụ dạ, hâm mộ khiến cho ta chất vách tường tách rời. Edo Niu Gat, cô lạp lạp hóa rổ sủ kẻ tiểu bằng hữu, phiền phức có thể hay không giúp Lao Phu đem vũ khí chữa trị một chút, ta cái này ông bạn già đều nhanh muốn nát. Điên cuồng kim cương, không có vấn đề, dâu trắng lao ra từ khi tất cả nói chuyện phía 7 thành viên, đều nhận lấy đến tích phân về sau, mỗi người tâm tình, nhất thời đều trở nên du mau dậy đi. Tuy nhiên 10 ngày 10 đêm cường độ cao chiến đấu, cơ hồ làm cho tất cả mọi người đều nhanh muốn tình trạng kiệt sức, nhưng tích phân khen thưởng đủ nhiều áp vẹn vẹn là nhìn lấy cái này kết xù tích phân, liền quên trên thân thể mỏi mệt. Trừ bỏ xạ cụ giả thực lực, thật sự là có chu tờ quá yếu, vô pháp tham gia lần này bởi nhiệm vụ, cùng tiểu phá cầu hình thể quá lớn, cũng vô pháp tham gia lần này bởi nhiệm vụ bên ngoài. Hán bảy viên ít nhất đều có 9 vạn tích phân nói cách khác lần này bởi nhiệm vụ quá khứ, thích đáng đem tích phân dùng trên người mình về sau, không gian nói chuyện phiếm trong đám, tuyệt đối sẽ thêm ra ít nhất một cái bạo tinh cấp chiến lực mà hắn nói chuyện phiếm 77 viên thực lực, cũng lại bởi vậy mà đột nhiên tăng mạnh. 9 vạn tích phân cho dù là nện ở một cái chư thân bên trên, đều có thể đem heo nện thành diệt quốc cấp bậc chiến lực. Ngay lúc này, dù cả gì giả củ mò này mang theo nghi hoặc thanh âm, đồng nhiên từ phía sau chuyển đến, nói trở lại, Chu Nho Mở đại nhân chúng ta có hay không có thể trở về A thiếp thân cảm giác muốn nhanh đi về, hảo hảo tắm rửa mới được. Hệ A Y Huê khẽ giật mình, chợt gật gật đầu nói, tùy thời đều có thể đi trở về. Đã bầy nhiệm vụ đều đã hoàn thành, hư không cự thú đã toàn bộ chết xong, linh khí chi hạch cũng là lông tóc không tổn hao gì, xà hệ cả nỏ, hảo to dạy sệ A bổ dỉnh gỡ phờ y en đồng nhân thế giới, đã không có cần gì phải tiếp tục chờ đợi. Về phần cái này đầy đất hư không cự thú thi thể, liền để cho cái thế giới này quốc gia giải quyết đi dù sao không cẩn thận đem người khác mười mấy tòa thành thị đều phá hủy. Những này hư không cự thú thi thể liền xem như đền bù tổn thất tốt. Dù sao những này hư không cự thú thi thể, đối ạ ị với bọn họ tới nói cũng không có tác dụng gì. Như là đã không có lý do gì có thể tiếp tục lưu ở cái thế giới này, nói chuyện phiếm quần chúng người liền nhao nhao rời đi xạ hệ cả nọ. Hảo to giật sệ A bổ dỉnh gỡ phờ y ẹn đồng nhân vạn có em mở liền ở cái thế giới này ẹ gì gì, cũng mặc niệm một chút trở về. Ẹ gì gì tuy nói là cái thế giới này người, nhưng nàng là tiếp nhận bầy nhiệm vụ, đang tán gẫu bầy trợ giúp dưới mới thuấn di tới, cho nên nàng mặc niệm trở về lúc, trở về địa điểm chính là nàng thuấn di trước đó địa điểm kia. Nói cách khác cái này phương viên 20 mấy vạn km vuông bên trong, đã là không có một ai. Hoặc là nói là không có một cái nào người sống, có thể sẽ có một chút người chết. Bởi vì tổng có một ít ngoan cố một điểm ra hỏa, là không nguyện ý đi theo quan phương rút lui. Sau đó những người này liền không có sau đó, đã giống như hư không cự thú, biến thành cái này một mảnh thổ địa phân bón. Đại chiến tiếp tục trọn vẹn 10 ngày 10 đêm, bất chợt tới yên tĩnh cảm giác, khiến người ta cảm thấy có chu tờ sai lệch. Đặc biệt là xả hệ cả nọ. Hảo to giật sệ A bổ dỉnh gỡ phờ y ẹn đồng nhân thế giới những người bình thường, bọn họ đều chú ý tới chiến đấu, đã chú ý thời gian 10 ngày. Khi hư không cự thú nhóm toàn bộ chết hết về sau, bọn họ giống như là cảm giác tại giống như nằm mơ. Có một chút như vậy như mộng như huyễn cảm giác, rất lợi hại cảm giác không chân thật cảm giác.